trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 87, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bức tranh, hoàn toàn khác biệt tính. Ấu niên lộ vẻ cười tràn đầy ôn hòa. Trưởng thành về sau lại mỗi người một ngả. Trong trận pháp ngoại trừ cái kia hai bức tranh, còn lại tràng cảnh cũng là vệ nam y quen thuộc bộ dáng. Giang Nhị Bình dùng trạch viện xem như trong trận pháp vỏ bọc. Chỉ có xé mở vỏ bọc mới có thể tìm được chân chính lộ. Hoàn toàn hoàn cảnh quen thuộc bên trong nhiều hai bức chưa bao giờ xuất hiện qua tranh. Đối với vệ nam y tới nói đột ngột đến cực điểm. Dứt bỏ vệ nam y đối với trạch viện quen thuộc. Cái này hai bức tranh liền rõ lắc lư rơi vào trong viện cũng không thích hợp. Nhưng mẫn thường bọn hắn cũng không biết đây là chiếu vào thẩm ngâm tiết viện từ bày ra trận pháp. Đối với trận pháp mà nói, cái này hai bức tranh đặt ở nơi nào cũng sẽ không lộ ra kỳ quái. Mẫn thường cùng vệ nam y là cùng thế hệ. Hắn liếc mắt liền thấy được họa bên trong nữ nhân. Giang Nhị Bình, thẩm ngâm tuyết. Hắn cũng không nhận ra khi còn tấm bé Giang Nhị Bình cùng thẩm ngâm tuyết. Trung quy là trong lòng đối với Giang Nhị Bình có hai phần e ngại. Mẫn thường tự mình nhìn chằm chằm này lớn tuổi họa nhìn rất lâu. Bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Cuối cùng đều nhanh thành người chết. Giang Nhị Bình sắp chết. Đó cũng không phải Lâm Thanh Hòe một người biết đến chuyện. Mẫn thường bọn hắn cũng đều là bởi vì trong lòng mơ hồ có một suy đoán này. Lúc này mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Bọn hắn sợ hãi Giang Nhị Bình cường đại, cũng sẽ không sợ một cái sắp chết Giang Nhị Bình. Một khi thọ nguyên sắp hết, coi như mạnh đi nữa tu vi cũng đều trở thành không có ý nghĩa chuyện. Mẫn thường lời nói rõ ràng rơi vào bên tai, Thẩm Tố vô ý thức hướng về vệ nam y nhìn. Nàng biết vệ nam y cùng Giang Nhị Bình cảm tình rất sâu. Đối mặt Giang Nhị Bình sắp chết tin tức, nàng chắc chắn là sẽ khổ sở. Nhưng vệ nam y cũng không nghe thấy mẫn thường lời nói. Vệ nam y ánh mắt còn tại đằng kia bức hài đồng họa lên dừng lại. Trong mắt có hoang mang, còn có tưởng niệm. Thẩm Tố cùng mẫn thường khác biệt, nàng thời khắc đều đang chú ý vệ nam y cảm xúc. Nàng nhìn vệ nam y phản ứng cũng đoán được cái kia hai hài tử thân phận. Khi còn bé Giang Nhị Bình cùng thẩm ngâm tuyết, Thẩm Tố đối với thẩm ngâm tuyết hiểu rõ rất ít. Chỉ là tại trong trí nhớ của Kính Khâm nhìn thấy qua. Kính Khâm trong trí nhớ thẩm ngâm tuyết là cái ôn hòa, lại không có lớn người có tính khí. Không giống khi còn bé như thế tươi đẹp. Cũng không giống họa lên như vậy lạnh nhạt. Trận này bên trong họa không có gì bất ngờ xảy ra cũng là Giang Nhị Bình làm ra. Cái kia vô luận là ấu niên vẫn là sau khi lớn lên đây đều là trong mắt nàng thẩm ngâm tuyết. Thẩm Tố là giỏi về suy tư người. Nhìn thấy dạng này hoàn toàn khác biệt hai bức tranh. Nàng sẽ nhịn không được đi suy nghĩ Giang Nhị Bình cùng thẩm ngâm tuyết tại sao lại biến thành dạng này. Từ tuổi nhỏ gắn bó biến thành đến cực điểm lạnh nhạt. Kính Khâm trong trí nhớ liên quan tới Giang Nhị Bình cùng thẩm ngâm tuyết hình ảnh cũng không nhiều. Nàng bản thân liền không có cùng Lâm Tiên Sơn một lòng. Nàng đương nhiên không quá nguyện ý tiếp xúc thẩm ngâm tiết người tông chủ này. Bởi vì thẩm giật văn quan hệ, nàng cùng Giang Nhị Bình ngược lại là không có thiếu giao tiếp. Nhưng Giang Nhị Bình quá mạnh, nàng chưa bao giờ đọc được qua Giang Nhị Bình nội tâm. Thẩm Tố cho tới bây giờ đến thế giới này, Giang Nhị Bình tên mặc dù như bóng với hình, nhưng nàng đối với Giang Nhị Bình hiểu rõ vẫn như cũ phiến diện. Thậm chí ngoại trừ tại vệ nam y cùng lãnh hoa trong miệng. Nàng chưa từng nghe qua Giang Nhị Bình lời tốt đẹp. Về Giang Nhị Bình miêu tả phần lớn là chút không tốt lắm từ ngữ. Thí dụ như lạnh nhạt bất thường. Trời sinh ác chủng. Liền tại tu tiên giới có thể tính toán thật tốt nhất tán dương thực lực cường đại. Rơi vào Giang Nhị Bình thân bên trên cũng không phải điểm tốt. Mà là nàng ngang ngược vô lý tư bản. Thẩm Tố cùng Giang Nhị Bình tiếp xúc không nhiều. Nàng biết rõ Giang Nhị Bình không thể nói là trời sinh ác chủng. Đương nhiên nàng cũng không có vệ nam y trong miệng tốt như vậy. Vô luận là Lâm Thanh Hòe các nàng nói. Vẫn là vệ nam y nói đều mang cực kỳ nghiêm trọng cá nhân chủ quan ý thức. Thẩm Tố nghe nói Giang Nhị Bình nhiều chuyện như vậy. nhưng nàng vẫn như cũ không hiểu rõ Giang Nhị Bình. Bất quá từ cái này hai bức tranh bên trong, hoàn toàn có thể phủ định đi vô tình hai chữ. Dạng này góc nhìn là ngước nhìn cùng hâm mộ. Thẩm Tố có thể chung tình loại tình cảm này. Nếu như nàng thực sự là vô tình vô nghĩa người, như vậy nàng sẽ không họa ra dạng này họa. Ít nhất, nàng đối với Thẩm Ngâm Tuyết là hữu tình. Trước tiên bất luận là như thế nào tình, nhưng chắc chắn là có. Một cái chớp mắt này Thẩm Tố giống như đột nhiên minh bạch trận pháp này điểm đột phá ở nơi nào. Vệ Nam Y từ vào Trạch Viện bắt đầu liền chưa bao giờ rời đi cái này hai bức tranh. Theo lý thuyết rất có thể ngoại trừ cái này hai bức tranh. Trong Trạch Viện này một ngọn cây cọng cỏ, bao quát mỗi một cái gian phòng cũng là Vệ Nam Y rất quen thuộc. Quen thuộc đến không cần lại nhìn, nàng liền biết bên trong có cái gì. Bất quá Vệ Nam Y có thể một mắt nhìn thấu đồ vật. Thẩm Tố có thể dựa vào Vệ Nam Y phản ứng nhìn thấu đồ vật. Cũng không phải Lâm Thanh Hòe các nàng có thể dễ dàng phát hiện. Giang Nhị Bình sắp đặt rõ ràng lại đột ngột. Nàng thậm chí đem điểm đột phá bày tại địa phương bắt mắt nhất. Nhưng một mắt liền có thể nhìn thấy đồ vật. Vừa vặn là đại đa số người đều sẽ vô ý thức coi nhẹ. Bọn hắn sau đó ý thức đi tìm kiếm càng thêm khuất chỗ. Không có người sẽ cảm thấy một mắt liền có thể nhìn thấy đồ vật chính là cửa khẩu. Nhất là đây là Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp. Dựa vào Giang Nhị Bình thực lực. Dựa vào Giang Nhị Bình đối với trận pháp tinh thông trình độ. Điểm đột phá nghĩ như thế nào đều không nên rõ ràng như vậy. Các nàng sẽ đem trận pháp nghĩ phức tạp hơn. Phức tạp đến đem Vệ Nam Y ánh mắt đều xem như là một loại lừa dối. Tại tiến trận trong nháy mắt trăm vị tu sĩ nhao nhao tràn hướng sâu hơn vị trí. Thẩm Tố trơ mắt nhìn xem lục soát mỗi một cái xó xỉnh. Tiếp đó chỉ ra bọn hắn cho rằng là đúng chỗ. Mẫn Thường trưởng lão, nơi này có cấm chế. Theo âm thanh vang lên, Mẫn Thường lập tức đi đến một cái không có mở cửa. Vải lụa bọc lấy môn thượng xuất hiện cùng Trạch Viện tường ngoài bên trên giống nhau như đúc cây đào. Từng chiếc hoa đào nhánh trên ngọn rơi giọt giọt tươi đẹp huyết châu. Phấn bạch hoa đào cánh bên trên cũng bị từng cây tơ máu đẩy ra vốn sạch sẽ màu sắc. Cô cây khắp huyết, nhìn xem ngược lại có chút thê thảm bi thương. Thẩm Tố tại đặc biệt cấm chế trên đồ án thấy được cực hạn bi ai. Mẫn Thường bọn hắn lại chỉ muốn mở ra cửa bên trên cấm chế. Từng đạo cường hãn công kích rơi vào môn thượng. Vệ Nam Y bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhăn một điểm mi tâm. Đó là sư phụ căn phòng. Vệ Nam Y âm thanh nghe có chút tịch mịch. Nàng đại khái tại bi thương bất lực ngăn cản bọn hắn tiếp tục xông vào Thẩm Ngâm Tuyết khuê phòng cử động. Nhưng Thẩm Tố nghe được đó là Thẩm Ngâm Tuyết gian phòng về sau. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, không mở ra, Giang Nhị Bình sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mở ra thuộc về Thẩm Ngâm Tuyết gian phòng. Bằng không nàng cũng sẽ không đem họa treo ở trong viện. Điểm đột phá liền ở trong viện. Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy Thẩm Ngâm Tuyết gian phòng là chân chính điểm đột phá. Lâm Thanh Hòe đạp một cước môn. Cơ thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Thẩm Tố. Tiểu Hồ Yêu, mối thù của chúng ta nên tính toán. Tất nhiên tìm được trận pháp, tìm được đột phá khẩu. Như vậy Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố cũng không có như vậy hữu dụng. Bất quá nàng sẽ không giết các nàng. Vô luận là Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y cũng là không tệ lô đỉnh. Vệ Nam Y từ nhìn thấy Giang Nhị Bình các nàng bắt đầu. Cả người liền lâm vào chính giữa hồi ức. Theo Lâm Thanh Hòe quái thanh quái khí vang lên. Vệ Nam Y cũng từ trong hồi ức trở về thực tại. Nàng vừa mới lấy lại tinh thần. Còn không có nghiêng đầu đuổi theo ngược dòng nơi phát ra âm thanh. Liền trước tiên có một mảnh đỏ tươi chiếm cứ nàng thị giác. Sền sệt ấm ướt huyết dịch bắn lên mặt của nàng. Mùi máu tanh nồng nặc xâm chiếm xoang mũi. Bên tai còn có xương cốt vỡ vụn âm thanh. Vệ Nam Y lập tức cực kỳ hoảng sợ. Lập tức nghiêng đầu. Lâm Thanh Hòe chẳng biết lúc nào đến các nàng bên cạnh. Một chưởng liền rơi vào Thẩm Tố đầu vai. Nàng lòng bàn tay gắn đầy hào quang màu đỏ sậm. Như thế ảm trầm quang cơ hồ muốn đem Lâm Thanh Hòe thôn phệ. Theo xương vỡ thoát ly. Tia sáng tiêu tan. thay vào đó là huyết sắc. Toàn cảnh là huyết sắc. Lâm Thanh Hoè càng là làm vỡ nát Thẩm Tố một tay. Vệ Nam Y sờ trên mặt da thịt, thấm ướt dinh dính huyết dịch bọc lấy nàng ngón tay. Vệ Nam Y trong nháy mắt liền đỏ mắt. Nàng chưa bao giờ giống lo lắng như vậy qua, cũng chưa từng dạng này thất thố qua. Cảm xúc sụp đổ một cái chớp mắt, thanh âm khàn khàn từ chỗ cổ họng ép ra ngoài. Lâm Thanh Hoè, đoạn đường này tới các nàng cũng là yếu thế. Nàng cẩn thận từng ly từng tí che chở Thẩm Tố, lần lượt hướng về phía bọn hắn thỏa hiệp, chỉ là vì để cho bọn hắn không làm hại Thẩm Tố. Vệ Nam Y biết Lâm Thanh Hoè sẽ không bỏ qua các nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Thẩm Tố vừa mới dài trở về cánh tay trái, cái này tay phải liền lại bị làm vỡ nát, tung tóe máu thịt be bét thị giác, cảm giác đau xâm chiếm cơ thể. Thẩm Tố lại bình tĩnh dị thường. Đây là tại nàng trong dự liệu liền sẽ phát sinh chuyện. Tại sự tình phát sinh một khắc này, Thẩm Tố ngay cả tối thiểu phẫn nộ cũng không có cảm giác được. Thẩm Tố một tay ôm Vệ Nam Y, một cái khác bất lực rũ xuống ống tay áo nhắc nhở lấy nàng có bao nhiêu không chịu nổi một kích. Nàng biết Lâm Thanh Hoè vì cái gì đột nhiên ra tay. Lâm Thanh Hoè là cái có thù tất báo người. Thẩm Tố đã từng chặt xuống nàng một tay, thù này nàng đương nhiên sẽ báo. Vừa mới không động thủ là sợ chọc giận Vệ Nam Y, nàng còn phải dựa vào Vệ Nam Y tìm kiếm trận pháp. Bây giờ các nàng đã tiến vào trận pháp, nàng kiềm chế thật lâu cừu hận cùng phẫn nộ đã đến không thể không báo tình cảnh. Bất quá nàng bây giờ hẳn sẽ không giết nàng. Nàng đoán Lâm Thanh Hoè cũng muốn nàng cái này lô đỉnh. Kết quả cũng không ra Thẩm Tố dự đoán như thế. Lâm Thanh Hoè chấn vỡ nàng một tay sau, cũng liền tại trong trận pháp tìm tòi cửa khẩu, không tiếp tục cùng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y dây dưa. Nàng không chỉ có muốn Thẩm Tố, liền Vệ Nam Y cũng là nàng chọn xong lô đỉnh. Phu nhân, ta không sao. Thẩm Tố một tay ôm lấy Vệ Nam Y, ngăn lại dần dần có mất khống chế xu thế Vệ Nam Y. Tu tiên chính là như vậy, cường giả mới có quyền nói chuyện. Tại nàng nghĩ đến biện pháp trước đó, chỉ có nhẫn nại. Có lẽ Thẩm Tố lặng yên sờ lên ban chỉ, nàng không có quá nhiều lộ có thể lựa chọn, kế tiếp chỉ còn lại nếm thử cực đoan. Vệ Nam Y tại trong ngực nàng cảm xúc dần dần bình thản tiếp. Nàng đưa tay sờ Thẩm Tố trống rỗng ống tay áo, liền âm thanh đều đi theo trở nên mất tiếng. Tiểu Tố, Tiểu Tố, Tiểu Tố, người nghĩ bọn hắn chết sao? Vệ Nam Y âm thanh không giấu giếm. Bốn phía siêu tầm tu sĩ nhao nhao nhìn lại, trong đó không thiếu cười nhạo lên tiếng. Vệ Nam Y, người thật sự cho rằng ngươi vẫn là năm đó Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ sao? Người bây giờ thể cốt sợ liền con gà đều giết không chết a, sư huynh. Đừng để ý tới nàng. Bất quá một cái phế vật mà thôi. Bọn hắn không che đối với Vệ Nam Y trào phúng, thậm chí vô cùng hưởng thụ đem Vệ Nam Y loại này đã từng người cao cao tại thượng dẫm ở dưới chân cảm giác. Lâm Thanh Hoè càng là diễu võ dương oai mà run lên tay bên trong khống chế hắc hồ linh đang. Khóe miệng mỉa mai tràn đầy. Liền một cái duy nhất đề phòng Thẩm Tố mẫn thường đều chỉ suy nghĩ đi mở ra gian phòng kia môn đi. Một cái tay trói gà không chặt nữ nhân đúng là không có sức uy hiếp gì. Nhưng Thẩm Tố cùng với các nàng không giống nhau. Thẩm Tố không cảm thấy Vệ Nam Y sẽ ăn không nói mê sảng. Vệ Nam Y không phải là một cái sẽ hồ ngôn loạn ngữ, nói chút không có căn cứ lời nói người. Vệ Nam Y nói nghiêm túc, Thẩm Tố liền sẽ đáp đến nghiêm túc. Phu nhân, ta nghĩ, không có hoài nghi, không có chất vấn, chỉ có nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Hảo, Vệ Nam Y tại đáp ứng trong nháy mắt, đột nhiên cắt bàn tay, chiếm hết máu tươi tay trong nháy mắt nhấn ở bức họa. Tại huyết châu tan vào họa bên trong về sau, hai bức tranh càng là nhanh chóng bắt đầu chuyển động, hai cây tương đối mà xem hoa đào nhánh cũng chậm chậm giao dung. Tại hoa đào nhánh hòa vào nhau trong nháy mắt, trên bức họa tràng cảnh cũng xảy ra thay đổi. Tính cả toàn bộ trạch viện đều lâm vào trong một vùng tăm tối. Bóng tối vô tận xâm chiếm thị giác. Cơ thể bị một loại quái dị sức mạnh bao khỏa. vừa mới bị chặt cắt cánh tay cũng cảm giác không đến đau đớn. Duy nhất có thể cảm giác được chỉ có cơ thể khi rơi xuống. Liền bên tai âm thanh đều đột nhiên yên lặng xuống. Những tu sĩ kia ồn ào âm thanh. Lâm Thanh hòe thanh âm diễu cợt. Tính cả vệ nam y ở bên trong âm thanh đều biến mất. Tĩnh, tĩnh đáng sợ. Tim đập âm thanh cùng tiếng hô hấp. Nàng cũng nghe nhất thanh nhị sở. An tĩnh như vậy so Lâm Thanh hòe ngoan lệ thủ đoạn còn gọi nhân tâm kinh. Thẩm Tố có song linh nhĩ. Coi như không sử dụng năng lực thiên phú tình huống phía dưới. Thính lực của nàng so sánh với người khác cũng sẽ càng thêm rõ ràng một điểm. Nàng cực kỳ không thích ứng dạng này yên tĩnh hoàn cảnh. Bàn tay sờ không tới cái kia quen thuộc người. Thẩm Tố bối rối cực kỳ. Vệ Nam Y ở nơi nào? Nàng trong bóng đêm lục lọi thuộc về vệ Nam Y ra thịt. Chỉ là rơi tay chỗ vẫn là không có gì cả. Cái này có cái gì đó không đúng. Thẩm Tố đoạn mất cánh tay phải. Mặc dù trên người nàng còn có ngưng bổ đan dược hiệu. Cánh tay phải đang từ từ khôi phục. Thế nhưng không nên có tốc độ nhanh như vậy. Nàng không có khả năng nhanh như vậy liền cảm giác không đến đau đớn. Cảm giác đau đớn biến mất không để cho Thẩm Tố thở phào một hơi. Ngược lại để cho trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Vệ Nam Y, nàng phải tìm được vệ Nam Y, phu nhân. Nàng nhẹ nhàng hô hào vệ Nam Y, tính toán từ trong bóng tối nghe được quen thuộc đáp lại. Có thể chờ đến chỉ là một mình nàng tiếng nói trống rỗng vang vọng. Đột nhiên sau lưng Thẩm Tố toát ra nhỏ xíu kim sắc quang mang. Nàng kinh ngạc trở lại đôi mắt. Kim quang tại nàng quay đầu trong nháy mắt nhanh chóng lan tràn. Chiếm cứ mảnh nhỏ hắc ám. Thẩm Tố trước mắt không còn là hắc ám. Mà là vàng óng ánh linh khí. Linh bảo. Còn có từng bình linh khí tràn ra ngoài đan dược. Vừa nhìn liền biết đan dược phẩm giai không thấp. Phiêu khởi linh khí càng là dần dần ngưng thực. Hóa thành đậm đà linh vụ. Thuộc về người tu tiên bảo tàng đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ không có vệ Nam Y. Cái kia đột nhiên sáng lên một tấc vuông chất đầy tu tiên giả cần bảo vật. Thẩm Tố không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái kia bảo tàng. Hai chân không bị khống chế hướng về bảo tàng tới gần. Từng bước một hướng phía trước xê dịch. Kim quang khí tức ấm áp. Chậm rãi đến gần đều biết cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp tràn lên mặt. Là để cho người ta bất giác nóng bỏng. Chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Đi qua. Nàng nên đi qua. Nếu là có thể nhận được những cái kia bảo tàng, nàng liền sẽ có chiến thắng Lâm Thanh Hòe cùng Mẫn Thường sức mạnh. Nàng liền có thể bảo hộ vệ Nam Y, còn có thể giết chết tổn thương các nàng mỗi người. Khao khát chiếm cứ cả quả tim. Nàng khát vọng sức mạnh, khát vọng thủ hộ, khát vọng vệ Nam Y. Chỉ cần lấy được bọn chúng, hết thảy đều sẽ được thực hiện. Thẩm Tố bước chân càng ngày càng không bị khống chế. Nàng càng chạy càng nhanh. Bàn tay tới gần bảo tàng thời điểm lại bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu Tố, từng tiếng khẽ gọi trong đầu vang lên. Thẩm Tố tự dưng mà cảm thấy nàng nếu là chạm đến cái kia đám bảo vật. Nàng liền sẽ không còn được gặp lại vệ Nam Y, phu nhân. Thẩm Tố than nhẹ một tiếng. Dừng lại đến gần bảo tàng tay. Nàng cứng ngắc mà rút tay về. Cái kia đặt ở cùng một chỗ linh đan linh khí lại nơi nào vẫn là cái gì bảo tàng. Mà là huyễn hóa làm từng cái dính lấy huyết khô lâu. Sau đó tràng cảnh bỗng nhiên lại biến đổi. Thẩm Tố gặp được Mẫn Thường bọn hắn. Bọn hắn khoảng 100 người tụ ở bảo tàng phía trước. Bởi vì điên cuồng. Hai con ngươi đỏ bừng. Có người cầm đao bổ về phía đồng bạn. Trong miệng toái toái niệm. Linh bảo, Thẩm Tố cả kinh, cả người bị dọa đến hướng về sau lui hai bước. Tại hoàn toàn thoát ly kim quang về sau, thân thể của nàng gặp phải cũng không phải lần nữa bị bóng tối bao phủ. Trước mắt nàng quang cảnh lần nữa xảy ra thay đổi. Thẩm Tố còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Đau đớn lại lần nữa đánh tới. Thẩm Tố kém chút đau té ngã trên đất. Nhưng theo đau đớn mà đến còn có một cái nhuyễn hương thân thể. Một đôi tay nắm thật chặt cổ tay của nàng. Khi nhìn đến nàng đáy mắt thanh minh về sau. Không bị khống chế lộ ra vui mừng. Tiểu Tố, Người cuối cùng đi ra. Cảm giác được quen thuộc nhiệt độ cơ thể. Nghe được quen thuộc tiếng hô hoán. Thẩm Tố vô ý thức cầm ngược vệ nam y tay. Lòng bàn tay nắm đến một mảnh thấm ướt. Bản năng trả lời một tiếng. Phu nhân, Thẩm Tố trở về xong vệ nam y, lúc này mới hậu chi hậu giác mà đi tìm hiểu vệ nam y trong miệng lời nói hàm nghĩa. Đi ra, nàng đi nơi nào, lại từ đâu chỗ đi ra. Thẩm Tố chậm chạp mà lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện trước mắt không phải hắc ám, cũng không biết tấc vuông kim quang. Nàng lại trở về cái kia trạch viện. Trong trạch viện bên trong một ngọn cây cọng cỏ cũng không có phát sinh biến hóa. Chỉ là nhiều một đám điên rồ. Những tu sĩ kia hai con người ngốc trệ. Trong miệng không ngừng nỉ non. Bảo khí, buông xuống ta bảo khí. Bọn hắn từng cái giống như là thân hãm ác mộng. Bây giờ đang cùng đồng bạn tranh đoạt bảo khí. Bởi vì trong lòng tham lam đem mũi đao hướng về phía đồng bạn. Một đao so một đao ác hơn. Tung tóe huyết nhục bị bọn hắn vô ý thức hung hăng dẫm đạp. Cuối cùng hóa thành một bãi thịt nát. Thẩm Tố nhìn xem trước mắt tình cảnh máu tanh. Mang theo vệ nam y lui về sau một điểm. Theo lui lại, Thẩm Tố dư quang liếc thấy Thẩm Ngâm Tiết cửa phòng đã mở rộng. Chỉ là nàng nhìn thấy không phải trong Thẩm Ngâm Tiết phòng từ cảnh sắc. Mà là mãnh liệt đến hoàn toàn xâm chiếm thị giác bạch quang. Cửa mở, người điên, Thẩm Tố ánh mắt hơi ngốc trệ. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau. Lập tức tìm cái vệ nam y muốn một cái đáp án. Phu nhân, đây là có chuyện gì? Vệ nam y chỉ viện bên trong đã biến mất vẽ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Chỉ sợ nàng một cái hoảng thần. Thẩm Tố thì sẽ từ trước mắt tiêu thất. Nàng nhỏ giọng nói. Đây là khảo nghiệm. Lâm Tiên Sơn đặc hữu phòng thủ trận khảo nghiệm. Vệ nam y là không có linh lực. Nhưng đây là nàng sư thúc trận pháp. Muốn nói trận pháp, vệ nam y xa xa không có Giang Nhị Bình tinh thông. Nhưng trận pháp phần lớn là chia làm ba loại. Sát trận, linh trận, phòng thủ trận. Giang Nhị Bình bố trí xuống trận pháp nguyên nhân là che chắn thông hướng cấm địa thông đạo. Cái này rõ ràng chính là phòng thủ trận. Lấy thủ hộ làm chủ trận pháp rõ ràng nhất đặc điểm chính là nó vừa có tử môn. Cũng có sinh lộ thông hướng trung tâm trận pháp. Tử môn hướng đi tử vong. Phòng thủ trận không tồn tại phá trận nói chuyện. Chỉ là nhìn vào trận người có thể tìm tới hay không sinh môn. Có người tìm được sinh môn. Rời đi trận pháp. Đối với bố trí xuống trận pháp người cũng sẽ không mang đến bao lớn ảnh hưởng. Cho nên tìm được sinh môn là phá vỡ phòng thủ trận mấu chốt. Giang Nhị Bình căn bản cũng không cảm thấy có người sẽ tìm ra nàng trận pháp. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem sinh môn cùng tử môn bày tại vị trí rõ ràng nhất. Hai bức tranh, một đạo sinh môn, một đạo tử môn. Vệ nam y không biết Giang Nhị Bình đối Thẩm Ngâm Tuyết là thái độ gì. Cũng không biết Thẩm Ngâm Tuyết cùng Giang Nhị Bình đi qua. Nàng chỉ biết là sư thúc của nàng thường thường đại sự đều rất tôn trọng Thẩm Ngâm Tuyết. Nhưng một chút sẽ không tổn hại Lâm Tiên Sơn. Chạm đến Thẩm Ngâm Tuyết phòng tiến chuyện, nàng sẽ rất nóng lòng cùng Thẩm Ngâm Tuyết làm trái lại. Cũng tỉ như, Thẩm Ngâm Tuyết ngay từ đầu liền hỏi nàng muốn hay không tuyển Giang Am, Giang Nhị Bình lại từ trong chặn ngang một cước. Hỏi nàng muốn hay không tuyển Thịnh Thanh Ngưng. Nếu là Thẩm Ngâm Tuyết không theo nàng, sắc mặt của nàng sẽ cực kỳ khó coi. Đem cảm xúc hiện ra mặt, cho dù ai nói cũng là vô dụng. Nếu là nhịn đến Thẩm Ngâm Tuyết theo nàng, trên mặt nàng bất động thanh sắc, nhưng ở trong một tháng đều biết tâm tình vô cùng tốt. Liền dạy bảo tiểu đệ tử đều biết càng có kiên nhẫn một chút. Vô luận là xuất phát từ một cái nhân tình cảm giác, vẫn là vì để cho Lâm Tiên Sơn đệ tử trong ngắn hạn thời gian trải qua hài lòng chút mục đích. Thẩm Ngâm Tuyết số đông thời điểm đều sẽ theo Giang Nhị Bình. Cho nên Thẩm Ngâm Tuyết tuyệt đối sẽ không né tránh Giang Nhị Bình. Càng thêm sẽ không ngay cả một cái ánh mắt đều keo kiệt tại cho nàng. Giang Nhị Bình người kia rất chán ghét lừa gạt. Hư giả, đã tử lộ. Nàng chưa bao giờ thấy qua Giang Nhị Bình lúc. Chỉ là như thế cảnh tượng ấm áp hẳn là Giang Nhị Bình một đoạn quý báu ký ức. nàng sẽ không đem chân quý yêu quý ký ức xem như giết hại kiếp nổ. Tông môn khác biệt, trận pháp cũng sẽ có chút xíu khác biệt. Lâm Tiên Sơn phòng thủ trận cùng những tông môn khác phòng thủ trận khác biệt lớn nhất chính là Lâm Tiên Sơn phòng thủ trận cũng không phải cực đoan. Không phải chỉ có sinh môn cùng tử môn, còn có khảo nghiệm. Khảo nghiệm nội dung chính là nhân tính. Nếu như có thể thông qua khảo nghiệm cũng có thể rời đi trận pháp. Đó là Lâm Tiên Sơn cho thiện lương nhân một loại đặc quyền. Đương nhiên cũng có thể nói là Thẩm Ngâm Tiết cho thiện lương nhân đặc quyền. Bởi vì trận pháp này là Thẩm Ngâm Tiết đưa ra muốn đổi. Vệ Nam y học chính là sửa đổi phòng thủ từng trận pháp. Giang Nhị Bình cho tới bây giờ cũng là không đồng ý Thẩm Ngâm Tiết nhân từ nương tay. Vệ Nam y cũng không có như thế nào gặp Giang Nhị Bình dùng qua phòng thủ trận. Nhưng đây là một loại tín nhiệm. Nàng cảm thấy Giang Nhị Bình chắc chắn sẽ tuân thủ Thẩm Ngâm Tiết quyết định quy củ. Nàng mặc dù thường thường cùng Thẩm Ngâm Tiết ngược lại, nhưng chỉ cần là Thẩm Ngâm Tiết kiên trì, nàng cũng cho tôn trọng. Cho nên trưởng thành họa là tử lộ, khi còn tấm bé họa là sinh lộ, hai bức tranh là khảo nghiệm, mà cơ quan là để cho trận pháp cảm giác được người sống tồn tại. Dọc theo con đường này các nàng xem đến hoa đào không phải màu đỏ tươi, chính là sáng loáng mang theo giọt máu. Máu tươi chính là tỉnh lại trận pháp phương pháp tốt nhất, cũng là phù hợp nhất Giang Nhị Bình người này cá tính. Nàng bởi vì Thẩm Ngâm Tiết đưa cho trong trận người nhân từ, nhưng nàng bản thân không phải là một cái người nhân từ. Giang Nhị Bình đối với nàng rất tốt, nhưng nàng thủ đoạn quả thật là ngoan lệ, còn biến ảo vô thường. Cho nên Vệ Nam y ngay từ đầu liền biết không thông qua khảo nghiệm người sẽ có bao nhiêu thảm. Nàng muốn cho bọn hắn chết, bởi vì bọn hắn đều từng tổn thương Thẩm Tố. Có thể, Vệ Nam y còn không có làm tốt để bọn hắn người người chết thảm chuẩn bị. Sự thù hận của nàng tập trung ở trên thân Lâm Thanh Hòe. Phân cho bọn hắn những người khác ngược lại không có quá nhiều. Hướng phía trước chừng 1000 năm. Nàng giết qua người cũng rất có hạn. Thực lực chưa từng là Vệ Nam y ức hiếp nhỏ yếu tư bản. Nàng liền xem như giết người cũng phần lớn là nhất kích mất mạng giảm bớt lấy bọn hắn đau đớn. Vệ Nam y không thể phủ nhận nàng nhất định thiếu hụt. Nhưng làm Lâm Thanh Hòe lần nữa tệ hại hơn. Nàng làm ra lựa chọn của mình. Lựa chọn làm xuống sau. Nàng rất nhanh liền từ trong dụ hoặc tránh thoát ra. Nhìn thấy tự giết lẫn nhau những người kia, trong lòng cũng không có bất an, càng nhiều hơn chính là thoải mái cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng giống như đã biến thành cùng Thẩm Ngâm Tiết chờ mong hoàn toàn ngược lại. Thẩm Ngâm Tiết sẽ trách nàng hay không? Vệ Nam y có chút không dám suy nghĩ. Thẩm Ngâm Tiết ở trên người nàng chút xuống quá nhiều tâm huyết, cũng cho quá nhiều thiên vị. Nàng là hy vọng tự thân vẫn luôn là Thẩm Ngâm Tiết mong đợi bộ dáng. Dù là Thẩm Ngâm Tiết đã không có ở đây, nàng cũng không lo lắng Thẩm Tố sẽ trốn không thoát tới. Nàng phòng thủ trận là Thẩm Ngâm Tiết chính tay giáo. Nàng biết phòng thủ trận tất cả quy tắc thiếu sót. Vệ Nam y suy nghĩ hơi ngừng lại. Nàng dư quang liếc thấy trong góc rừng lại Lâm Thanh Hòe. Nàng bỗng nhiên bắt được Thẩm Tố tay, tiến vào phiến mở ra môn bên trong. Tiểu Tố chờ ta. Khảo nghiệm. Khảo nghiệm là tâm. Cái này dĩ nhiên sẽ không chỉ có một kiếp. Tham lam sau đó không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ là cừu hận. Lâm Thanh Hòe vừa mới hiển nhiên là muốn tránh thoát trận pháp. Chờ tại xa như vậy so với lần tiếp theo khảo nghiệm còn đáng sợ hơn. Thẩm Tố minh bạch Vệ Nam y đột nhiên túm nàng tiến khảo nghiệm ý nghĩ. Nhưng làm Vệ Nam y lần nữa từ bên cạnh biến mất, nàng cảm nhận được trước nay chưa có hoảng hốt. Ngu ngốc tỉ tỉ, ngu ngốc tỉ tỉ, tiếng cười non nớt, lại tràn đầy trào phúng. Thanh âm quen thuộc để cho Thẩm Tố tâm một chút rút lại. Thẩm Tố thấy được trơn bóng bậc thang, thấy được vũng máu. Ở đây giống như không phải thế giới trong sách, là thế giới của nàng. Nàng có thể không trốn thoát được. Cách chương.